Truyện Anh đừng có quyến rũ tôi của tác giả Tiêu Đường Đông Qua, chương 15 đến chương 17. Trận đua kết thúc, Hân vẫn lái xe lao đi thật xa, tim đập dồn dập giữa những tiếng hô hào ầm ĩ. Lâu thật lâu vẫn khó lòng ổn định. Cậu nhắm mắt lại, hóa ra đây là cảm giác ứng phó toàn lực. Cậu lái xe quay về trạm, bên cạnh vẫn luôn có một chiếc ferry đỏ đi theo. Cậu nghiêng mặt sang, người kia cũng ngồi trong xe vươn tay ra với cậu. Hân mỉm cười, cậu biết người đó là Winston. Cậu cũng vươn dài cánh tay ra về phía ấy. Rõ ràng không thể chạm vào nhau, thế nhưng Hân lại có cảm giác thỏa mãn như thể được người kia ôm thật chặt. Winston, anh đã nhìn thấy chưa? Tôi đã giành được điểm rồi. Đây là điểm F1 lần đầu tiên trong đời của tôi. Khi Hân lái xe quay về, thì Marcus bước lên phía trước ôm cậu thắm thiết. Bờ vai của ông rung khẽ, có thể thấy vị trí thứ 6 mà Hân vừa giành được có một ý nghĩa như thế nào đối với đội đua. Tiếng vỗ tay vang lên từng đợt xung quanh, Hân có chút mơ hồ, tất cả đều như mơ vậy, không chân thật chút nào. Trời ơi, hôm nay cậu đúng là không vâng lời, bọn tôi dặn cậu giữ vị trí thứ 8, tên nhóc nhà cậu lại dám vượt qua cả Lotus và McLaren. Nhưng mà đua hay lắm. Tám vị trí đầu vốn toàn là các tuyển thủ của những đội đua lớn, hôm nay cậu anh dũng thật. Này, sao cậu không nói gì? Nhóc con ngớ ngẩn rồi hả? Tôi... Hân hé miệng nhưng chẳng nói được một câu hoàn chỉnh. Marcus sáng tỏ bật cười lớn. Có phải kích động quá nên nói năng không rõ ràng được không? Không, tôi muốn nói là tôi đói quá. Sau 2 giây trầm mặc thì mọi người xung quanh liền phá lên cười. Tuyển thủ F1 tiêu hao năng lượng không thua gì một vận động viên chạy marathon. Hân vố lấy đồ ăn trong đội đã đua chuẩn bị cho sẵn, nhét một miếng to vào miệng. Từ từ thôi, cậu định nghẹn chết à? Marcus vừa nói xong thì Hân đã nghẹn luôn rồi. Trời đất ơi, nhanh đem nước tới đây, thằng nhóc nó nghẹn rồi. Trong chặng đua này thì ON của Red Bull bùng nổ vượt qua cá mập trắng Charlie ở vòng đua thứ 2 đếm ngược, giành được chức quán quân chặn. Còn Winston thua Charlie bởi 0,3 giây ít ỏi, giành vị trí thứ 3. Thế nhưng sau 4 chặng đua, tổng điểm của Winston xếp thứ 2 vẫn khiến cho người ta tán thưởng. Trong buổi phỏng vấn sau chặng đua, Marcus rạng rỡ cả mặt mày. Cánh truyền thông hiển nhiên là rất chú ý đến lần thể hiện này của Hunt. Hân, nghe nói trước chặng đua, cậu và Winston đã có trao đổi chút ít. Phải chăng nhờ Winston, cậu mới tìm được cảm giác ở F1? Hân ngại ngùng, cười cười, có vẻ vô cùng xấu hổ nhìn về phía giám đốc truyền thông. Cậu không muốn ra mặt trước báo giới. Những nhà báo này chẳng khác gì ân mật. Cậu chỉ cần tỏ vẻ có mật ong thì bọn họ sẽ lao tới bưu kín. Đúng là Winston đã cổ vũ cho Hân rất nhiều. Nguyên nhân thì có thể là khi mới gia nhập làng F1, Winston cũng bằng tuổi của Hân bây giờ. Có tin ở sảnh khách sạn trước trận đua hôm nay, Winston vì bảo vệ Hân đã phát sinh tranh chấp với đồng đội của Hân là McGrady. Sự thật có phải vậy không? Hân thầm thở dài một hơi. Chuyện này quả nhiên đã bị truyền thông ra ngoài. Cậu lắc đầu như muốn giải thích, thế nhưng lại lo mình nói năng chẳng rõ ràng, chỉ đành nhìn giám đốc truyền thông. Giám đốc truyền thông ngẩn người, nghĩ trong bụng, bản lĩnh phủ tay của tên nhóc này đúng là không thay mà vẫn giỏi. Mọi người đừng hiểu nhầm, nội bộ đội đua Marcus chúng tôi vô cùng đoàn kết. Tính cách của Winston thế nào thì mọi người cũng đã rõ rồi, sao cậu ta có thể nảy sinh bất hòa với ai cơ chứ? Hân thuận theo lời giám đốc truyền thông gật đầu thật mạnh. Sau đó dù báo giới có hỏi chuyện gì thì cậu đều chỉ cười cười. Sau chuyện này, có người phỏng vấn McGrady, có phải Hân được đội đua bảo vệ rất cẩn thận hay không mà dáng điệu lại ngại ngùng như không biết câu trả lời thế? Bảo vệ cẩn thận à? Ấy là vì tên đó nói lắp. Các anh nhiều người vây quanh như thế, tên đó hồi hộp thì làm sao mà nói được. Vì thế hôm nay liền có một bài viết liên quan đến Hân xuất hiện trên mạng. Đồng đội tiết lộ Ivan Hân nói láp là do ám ảnh của thời niên thiếu. Hân vừa đi trên hành lang khách sạn vừa nghiến răng nghiến lợi. Ông nói láp liên quan méo gì đến anh, cẩn thận ông cắn chết. Có người đúng lúc đó lướt ngang qua vai của cậu, hài hước lên tiếng: "Này cậu thiếu niên, ai chọc giận cậu vậy?" Hân vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Donald của đội Super. Người này mang dòng máu Latin, năm nay hình như đã 28, dưới cằm mọc một ít râu. Luận ngoại hình thì hắn ta có khí chất của Hân cực kỳ ngưỡng mộ. Chỉ là tên này muốn làm gì? "Sao cậu nhìn tôi bằng ánh mắt run rẩy như vậy?" Donald buồn cười hỏi. "Ông anh không nhớ trước cửa nơi diễn ra bữa tiệc từ thiện của Ferry, ông anh đã coi tôi như thằng trong xe à?" Hân lạnh lùng hỏi. "Ồ, cái kẻ tóc tai lỗi mốt ăn mặc lỗi thời ấy là cậu sao?" Hân hất tay tên kia ra, càng lúc càng không muốn nói chuyện cùng hắn. "Đừng thế chứ, lần sau có dạ tiệc cậu nên tìm thợ trang điểm đến mà túc tát. Hôm nay cậu đuổi tôi chạy tè cả ra quần, quả thật khiến tôi ấn tượng khó phai." Hình chung mũi lại, có người hình dung bản thân như vậy sao? "Tè ra quần, cái quái gì? Nghe nói hôm nay là lần đầu tiên cậu giành điểm đúng không?" Donald hình như rất có hứng thú với Hân. "Thì sao? Cậu có thấy như mình vừa mới phá trinh không?" Hân câm nín nhìn Donald, có ý đồ cất bước bỏ đi. Donald bừng tỉnh. "Trời ạ, chẳng lẽ cậu vẫn còn là xử nam à?" Hân như bị sét đánh trúng. "Liên quan gì đến ông anh? Thế giới này có một nửa là đàn ông, còn một nửa là phụ nữ." "Hả? Đây là Canada." Donald nhếch mày lên ra ám hiệu với Hân. "Nên ở Mỹ cậu chưa được uống rượu, đến vừa qua vào quán rượu cũng phải kiểm tra ID. Nhưng mà ở Canada thì..." Donald nghẹo đầu, trái tim nhỏ bé của Hân liền thót lên. "Đúng thế, đây là Canada mà, cậu có thể giải phóng trước thời hạn." "Đội cậu cho được nghỉ mấy ngày?" "Đến hết ngày mai, hôm sau sẽ bay đến anh." "Anh đây cũng thế, đi, chú sẽ đưa cháu đi chơi, tốt nhất là nên ba mồ côi đi. Em trai Hân, phải nhìn lâu quá, nhỡ đâu ảnh hưởng phát dục thì sao?" Donald hào sảng vỗ vỗ vai của lưng của Hân. Nghe thế lòng cậu liền như có thứ gì đó rụt rịch, Donald cũng không còn quá đáng ghét nữa. Hai người bước vào thang máy thì Donald tò mò hỏi: "Anh hỏi này, cậu và Winston rất thân thiết hả?" Dù giám đốc truyền thông của đội các cậu nói là Winston không xích mích gì với McRae đi, nhưng anh đã trông thấy rõ ràng rồi. "Thấy gì mà rõ ràng?" "Mấy câu Winston nói đúng là quá rúng động luôn, có muốn quên cũng không quên được, mà chắc nhất là câu 'cẩn thận tôi nhét hàng của anh vào mồm của anh đấy.'" Nếu cậu không lầm thì Donald có vẻ rất tán thưởng Winston. "Nhưng câu đó vốn là câu của cậu mà. Rốt cuộc Winston đã học lén từ khi nào vậy?" "Mới đầu tôi rất hiếu kỳ, cậu đặc biệt chỗ nào mà có thể khiến Winston dơ thân bản bảo vệ như vậy nhỉ?" "Dơ thân bảo vệ à?" Hân nghĩ. "Sao hình dung nào của Donald cũng đều rất quái vậy?" "Cậu không thấy dáng vẻ của Winston lúc đó đâu. Cậu ta cứ như một thằng đàn ông đang phát điên lên, không cho phép bất cứ kẻ nào chạm vào bạn gái của mình vậy." Donald nhìn Hân, điệu bộ lẽ nào cậu không nhận ra? Hân lắc lắc đầu, dùng ánh mắt đáp trả: "Tôi không nhận ra." Hơn nữa, cách hình dung này khiến cho Hân đen cả mặt. "Dù sao, sau chặng đua này, anh cũng nhận ra điểm đặc biệt của cậu rồi." "Hả? Cậu có khả năng khiến cho người khác phải phát điên văn tục." "Hả? Ông anh đã mắng gì tôi thế?" "Không nhớ nữa." Donald nhún nhún vai. "Tới tới lui lui cũng chỉ có thế, chẳng mới mẻ được như mấy câu của Winston. Nhưng ý anh là nhóc ạ, à, thật ra cậu rất có thực lực. Mấy chặng đua trước cậu đã làm gì thế hả?" "Nghỉ ngơi dưỡng sức, tiện thể khiến cho các anh buông lỏng cảnh giác." "Ha ha ha, trên đường đua anh ghét cậu, nhưng bây giờ thì rất khoái." Donald phóng khoáng bật cười. Trên đường đến quán bar, Donald hào phóng truyền thụ hết kỹ xảo tán gái của mình cho Hân. "Nghe đây nhóc, nếu như cậu vừa mắt với cô nào thì nhớ rằng đừng bao giờ nhìn chằm chọc vào người ta. Khi nào cô ta nhìn cậu thì cậu liền nhếch miệng cười với cô ta, sau đó lại nhìn đi hướng khác. Ồ, đây gọi là lạc mềm buộc chặt. Sau nữa thì đợi đến khi chắc chắn cô ta có ý thật với mình rồi thì cậu hãy qua đó mà mời một ly."

Cô gái mỉm cười đứng dậy. Có muốn cùng uống một ly không? Hân thầm than thở. Cậu quá hiểu sự tàn khốc này mà. Chỉ cần Winston xuất hiện thì kẻ khác đều trở thành phong nền. Cậu muốn lên giường với cô gái này à? Hân hạ mắt nhìn Hân. Hay, anh có cần nói trắng ra như vậy không? Sự việc rành rành thế này, có gì vui mà hỏi? Hân vẫn không thể cất lời. Cậu hiểu khi bị McGrady khiêu khích, vì tức mà không chịu nổi, nên cậu mới nói lắp. Nhưng giờ thì sao? Chỉ là đúng cái lúc muốn hôn phụ nữ, lại đụng trúng Winston thôi, có gì đâu mà phải căng thẳng. Nhưng cô này lại có hứng thú với tôi, Winston nói. Cậu chắc chắn vẫn thích cô ta à? Hình ngay cả người, cậu không ngờ Winston lại thẳng tuột ra như thế. Cô gái kia nổi giận, không khỏi cười nhạo Winston. Đẹp trai thì đúng là đẹp trai thật, nhưng ai biết phương diện ấy của anh có khỏe mạnh không? Thế nào mới là khỏe mạnh? Động cơ vĩnh cửu à? Giọng nói của Winston lạnh như băng. Sự lạnh lùng này khiến lời nhạo báng của hắn tựa như một lưỡi dao vừa sắc bén, vừa vô tình nhanh như cắt, đâm trúng đối tượng. Cô gái kia không nói gì nữa, xoay người vội vã rời đi. Nè, anh dù gì cũng là người anh, lịch lãm cơ mà. Những chuyện như vừa nãy, không giống. Mọi người thường coi lịch lãm đồng nghĩa với việc kiềm chế cảm xúc buồn vui, yêu ghét. Nếu quả là như thế, thì tôi đã rất lịch lãm với cậu rồi. Winston vươn tay về hướng của Hân. Đầu ngón tay Hân vừa chạm vào lòng bàn tay ấm áp của hắn, cả người đã bị hắn kéo dậy. Anh có ý gì? Tôi đã rất kiềm chế khi tiếp xúc với cậu rồi. Được được, anh nói như thể giây nào phút nào anh cũng muốn đánh tôi vậy. Hân phất phất tay. Winston đột nhiên hạ thấp lưng, dựa gần vào Hân. Môi của hắn hình như sắp sửa chạm vào mình vậy. Hân hít một hơi, ngửa ra sau. Nhưng Winston lại dùng cách cậu ít nhất 5 cm. Rõ ràng là đến quán bar, thế mà cậu lại không uống rượu. Chuyện này ở Canada có thể uống rượu mà, nhưng tôi nhấp có một ngụm nhỏ. Thật ra mình không nhấp ngụm nào hết, nhưng để cho Winston biết mình đến bar lại không dám uống thì mất mặt chết. Con người luôn thấy hứng thú với những chuyện mình không làm được. Cậu thấy rượu thế nào? Cũng thế thế, Hân nhún vai. Khi còn học trung học, không ít bạn bè của cậu đã lén đi uống rượu. Nhưng Hình lại tham gia canteen vốn đã nhận chức huấn luyện viên thông thường. Bố cậu lại còn rất nghiêm khắc, cho nên cậu chưa động vào rượu bao giờ cả. Về sau lại vì bố suốt ngày túy lý, Hình không khỏi phản cảm với rượu, càng chẳng thèm động đến. Tôi ghét rượu lắm, Hình mỉm cười tự giễu. Tôi biết, việc chính của cậu không phải uống rượu, mà là tán gái. Hình giơ tay tỏ ý đầu hàng. Tôi bắt đầu nghi ngờ không biết có phải anh được Marcus cử đến để tắm mình không. Được rồi đấy. Cậu đang ăn mừng cho điểm đầu tiên giành được sao? Coi như thế. Hình cúi thấp đầu, cảm thấy giờ có là chuyện gì cũng không quan trọng nữa. Đi thôi, tôi mời cậu uống một ly. Cái gì? Hình cho rằng mình nghe lầm. Chỗ này không hợp với cậu. Nếu cậu thích phụ nữ thì vẫn còn có những người tốt hơn. Từ từ đã, Winston muốn mời mình đi uống rượu á? Không phải, là muốn mời mình đi cưa gái. Đột nhiên tò mò ghê, cái quán bar mà Winston đến sẽ trông như thế nào nhỉ? Hình dùng 2-3 bước để bắt kịp Winston. Nơi anh chọn có nhiều phụ nữ đẹp không? Tôi khuyên cậu không nên đặt sự chú ý lên phụ nữ. Vì sao? Cậu còn quá nhỏ. Cứ như anh già hơn tôi 10 mấy 20 tuổi ấy. Cậu không giỏi kiềm chế. Cái gì cơ? Anh đừng nói nửa câu. Nửa câu còn lại chưa chắc tôi đã hiểu được đâu. Cậu sẽ bị vét nhẵn túi. Nếu đến cả phụ nữ cũng không có, thì anh còn dẫn tôi đi làm gì? Tôi đâu có nói cậu không được ngắm người đẹp. Tôi chỉ nói cậu đang dậy thì nên biết kiềm chế. Nếu không thì sẽ dễ dẫn tới tổn thương phần phía dưới. Dậy thì à, tôi 19 tuổi rồi còn dậy thì gì nữa? Theo WHO, tuổi dậy thì kéo dài từ 10 đến 20. Cái gì? Anh lại còn viện cả WHO à? Còn nữa, anh bảo sẽ tổn thương phần phía dưới là sao? Hình gần như không theo kịp người kia. Lần đầu tiên sẽ rất đau, Winston trả lời. Thế thế cũng là đau trong sung sướng. Cậu không biết kiềm chế thì nhất định sẽ làm rất nhiều lần, phía trước không khéo sẽ thối rữa. Hình đứng sững tại chỗ, ngoáy ngoáy lỗ tai. Nếu không phải đã chính tai nghe phát ngôn nhét hàng của anh vào mồm anh của Winston, thì cậu sẽ không tin cái kiểu câu nói như không khéo sẽ thối rữa là do Winston nói. Đúng rồi, tôi muốn hỏi một câu. Hình đột nhiên túm lấy cánh tay của Winston. Chợt nhớ ra trước đây đã nghe nói Winston không thích người khác động chạm. Cậu vội thu tay về. Câu gì? Hôm nay ở khách sạn, anh thay tôi mắng McGrady mấy câu, lại chính là mấy câu mà tôi muốn chửi. Chuyện này là trùng hợp phải không? Cậu không giỏi mắng chửi ai. Ba câu, đó là ba câu hiện hữu nhất cả đời cậu. Sao anh biết? Anh đã nghe tôi chửi bao giờ đâu? Hình cảm thấy tên Winston này đúng thật thần kỳ. Winston không trả lời cậu, chỉ thản nhiên nói một câu. Rốt cuộc thì cậu có đi không? Đi, tất nhiên là đi. Hân chỉ cần nghĩ đến cái quán bar Winston sẽ dẫn mình tới là đã thấy tràn ngập chờ mong. Winston rõ ràng không giống như loại người ăn mặn như Donald, sinh hoạt của hắn hẳn sẽ chất lượng hơn nhiều. Chắc anh sẽ không đưa tôi đến mấy cái chỗ mặt công lê uống cốc tai đâu nhỉ? Không. Winston đi về phía một chiếc Ferrari thể thao thuần đen với đường nét thanh thoát mà có phần hào nhoáng, trông y như một đế vương thống trị bóng đêm. Wow, lại xe mới, đua cho Ferrari thật sướng. Cậu muốn tự vào hay là để tôi bế vào? Winston nghiêng nghiêng đầu, tên này đúng là không nghe lọt một lời thừa thãi, không nhìn nổi người khác lãng phí một giây đồng hồ. Hân chui vào ngồi xong liền âm thầm ngẫm nghĩ. Bao giờ thì mình mượn chiếc này lái thử được nhỉ? Thích không? Winston lái xe một cách ổn định. Đương nhiên rồi. Cậu thích gì hơn? Phụ nữ hay xe? Phải xem xe thế nào? Phụ nữ thế nào? Hình cố tình nở một nụ cười trẻ hư. Phụ nữ như vừa nãy? Hay là xe như bây giờ? Không biết được. Hình ngửa đầu. Nếu như là một cô gái thật lòng đợi tôi về nhà, một cô gái dù tôi thành công hay thất bại đều chờ đợi tôi, thì có lẽ cả đời này tôi cũng không đánh đổi được. Hân, hả? Gió đêm lướt qua gò má cậu, thổi tung mái tóc của cậu. Cậu đột nhiên cảm thấy đời người cứ thoải mái thế này thì cũng tốt biết bao. Cậu thật trong sáng. Trong sáng cái quái quỷ gì? Hân liếc mắt coi thường. Anh bạn à, anh có biết anh dùng cái giọng điệu ấy để khen tôi trong sáng cũng chẳng khác gì thượng đế đang cười nhạo tôi không? Tôi sẽ đợi cậu ở cuối con đường, dù cậu thành công hay thất bại. Cậu có đồng ý dùng cả đời này để đổi lấy tôi không? Cả giọng nói và biểu cảm của Winston đều rất thản nhiên, tựa như hắn chỉ đang tán gẫu chuyện gia đình. Hân nghiêng mặt ngắm đường nét tuấn tú của hắn dưới ánh đèn đường lúc mờ lúc tỏ, đột nhiên bật cười. Được thôi, tôi sẽ dùng cả đời mình để đổi lấy anh. Nhưng anh phải biết làm cho Butiro Tomai của Mexico. Phải chủ động làm tôi hài lòng trên giường. Sau 35 tuổi, anh không được phát tướng. Anh còn phải đẻ cho tôi một em bé Hunt. Ba cái trước không có vấn đề. Cái cuối cùng thì tôi sẽ tìm cách. Winston đánh vô lăng, lái vào một con hẻm nhỏ. Câu trả lời này khiến cho Hunt càng vui vẻ hơn. Này, Van Winston, anh đúng là món quà thượng đế gửi cho tôi. Ừ, anh cao ngạo như thế mà lại đồng ý làm bạn của tôi, còn nói những lời người khác không thể tin để dỗ dành tôi nữa. Mỗi tội toàn mấy trò đùa theo kiểu thiếu muối chết được. Tôi trước nay không nói đùa. Xe dừng lại trước một quán bar nhỏ. Winston chống tay trên lưng ghế của Hân, nhìn cậu. Chỉ cần cậu không xong đời vì đâm xe vào một cái cục điện chết toi nào đó thì tôi sẽ mãi dỗ dành cậu. Giây phút ấy, trái tim của Hân như bị hút vào đôi mắt của người kia. Có điều vẻ điên cuồng mà cố chấp trong đôi mắt ấy lại chỉ thoáng qua như ánh chớp, giống như điềm báo nguy hiểm. Nhưng cho dù có bị hủy hoại thì Hân phát hiện ra mình vẫn không muốn tỉnh lại, bởi vì đời này kiếp này Winston là người đầu tiên nói với cậu hai chữ mãi mãi. Xuống xe, Winston mở cửa xe, chân dài cất bước. Hân tỉnh táo lại. Từ ngoài nhìn vào thì quán bar này không chút bắt mắt, thậm chí còn có vẻ khá cũ kỹ. Nhưng đến khi hai người bước vào trong thì Hân mới biết thế nào gọi là thiên đường trên mặt đất. Ánh đèn mờ tối trong quán bar tạo nên một cảm giác thần bí mà không hề ủy mị. Bartender đang đứng pha chế ở quầy rượu, động tác không hề khoa trương, nhưng dù là đường cong cổ tay hay hành động tung ly lên cao đều phóng khoáng vô cùng. Khách trong quán không đông, nhưng từ những chiếc hào hoa đổ ngoài xe cũng đã đủ thấy họ đều không phải là những kẻ tầm thường. Có những người đang cùng ngồi nói chuyện, có những người đang chụm đầu thì thầm to nhỏ, lại có cả những người đang ôm lấy nhau, chậm rãi đong đưa theo điệu nhạc blues. Winston vừa tiến vào đã lần nữa trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn. Không khí ở đây yên tĩnh hơn ở quán bar vừa nãy nhiều, mà cảm giác yên tĩnh này dường như còn mang chút mờ ám. Đến ngay cả mùi rượu trong không khí cũng cực kỳ khác biệt. Bao nhiêu khát vọng bị kìm nén cũng dường như được giải phóng khi tới nơi đây. Bartender mỉm cười với Winston. Thật hiếm có, anh đưa bạn tới đây à? Winston chỉ dùng một ngón tay gõ gõ mặt bàn. Cho tôi một ly Đắk Nai. Đắk Nai? Bartender cười cười. Không phải nhẹ quá sao? Không phải cho tôi mà là cho cậu ấy. Hôm nay tôi lái xe. Hân vội vàng xua tay. Tôi không uống rượu, anh biết. Chuyện này sẽ làm cậu nhớ đến người cha bỏ mạng vì uống rượu của mình. Hân, cậu không giống ông ấy. Winston nói. Cái gì? Cậu sẽ không suy sụp vì thất bại, cũng sẽ không đánh mất bản thân. Lý trí của cậu sẽ mãi mãi chỉ huy cậu, chứ không phải là cồn. Hân nhìn thứ chất lỏng màu xanh biển được đẩy tới trước mặt mình kia. Màu của nó cũng giống như màu mắt của Winston vậy, mang theo sức hấp dẫn khiến cho người ta khó lòng từ chối. Tự khống chế không chỉ nghĩ là cậu sẽ không bao giờ va vấp, mà còn nghĩ là dù có va vấp thì cậu vẫn là chính mình. Hơn nữa tôi sẽ mãi mãi quan sát cậu. Hân có phần kinh ngạc. Cậu chỉ biết thân là một tay đua hàng đầu thì Winston hẳn là biết rất khá rõ việc khống chế bản thân. Hắn nhất định sẽ quản lý sức khỏe thật nghiêm khắc, sẽ chỉ lái xe khi có tinh thần và khả năng phản ứng tốt nhất. So với việc thử rượu thì đáng lẽ Winston nên có xu hướng khuyên cậu không nên uống rượu hơn. Hân nhìn thứ chất lỏng trước mắt, cậu chưa bao giờ nói với ai. Sâu trong tâm khảm, cậu vốn rất sợ chất cồn, nhưng cậu lại cũng giống như tất cả những thanh niên khác, luôn muốn ra vẻ ta đây trưởng thành, biết uống rượu mới là ngầu. Thứ này đã đoạt mất người cha của cậu, gia đình của cậu. Lời của Winston nói thật ra cũng rất đúng. Thứ thật sự lấy đi tất cả không phải là cồn, mà là con tim không dám đối diện với thất bại của ông. Hân nâng ly rượu, khẽ nhấp một ngụm. Rượu không hề nồng, cảm giác thanh mát chạy dọc theo cơ quan cảm thụ vị giác, thấm vào mỗi tế bào, khiến cho cơ thể dần lâng lâng. Tôi thấy rượu này rất nhẹ, không, đắt chút nào. Hân nghĩ mình đã thích cái hương vị này rồi. Nó cũng giống như Đắk Nai, khiến cậu chìm trong yên bình và thoải mái, không thể tỉnh táo lại, mãi đến khi bị nuốt chửng. Giọng nói của Winston thản nhiên mà nhu hòa, tựa như lông chim không ngừng phớt qua tim của Hân vậy. Hân phát hiện ra mình thích nghe Winston nói chuyện, thích cực kỳ. Tôi có thể uống thêm một ly không? Hân nhìn bartender. Bartender lại cười cười nhìn về phía của Winston. Cho cậu ta một ly lips on finger. Winston nói. Cánh tay và bàn tay bartender lại một lần nữa hoạt động. Chẳng mấy chốc, một ly rượu màu hồng nhạt đã được đẩy đến trước mặt của Hân. Này, màu hồng mà, anh có chắc ly này không dùng để mời phụ nữ không? Hân tức cười nhìn Winston. Thử xem. Winston nghiêng mặt. Được thôi, nếu đã là loại anh nhiệt liệt đề cử thì tôi sẽ thử một chút. Đừng có bảo đây là rượu mùi dùng để dỗ dành bạn gái đấy nhé. Xin giải thích thêm rằng, rượu mùi, tiếng Anh là liqueur, là một thức uống pha chế có cồn, trong đó bổ sung thêm hương vị từ trái cây, dược thảo, kem, có thể bỏ thêm đường hoặc chất tạo ngọt. Hân nếm một ngụm, mắt bỗng mở to, sau đó bậm miệng. Ô, thế nào? Wilson nghiêng người chống cằm, mi mắt hơi rũ xuống nhìn cậu. Hân ngẩn ngơ, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Wilson có vẻ thư thái đến thế. Hai hàng mày của hắn trông lười biếng như thể thần kinh của hắn đang được một bàn tay nào đó xoa dịu. Thế mà ngay khi cậu định níu giữ thì những điều ấy đã biến mất vô thanh. Môi hơi tê tê, đầu lưỡi lại cứ như bị uốn cong vậy. Nó có tên là lips on finger là bởi thế, Winston nói. Hình nghiêng mặt ngắm nhìn thật kỹ ly rượu màu hồng nhạt, sau đó ngẩng đầu lên nhìn bartender bằng ánh mắt kính phục. Uống xong ly vừa rồi thì Hình hơi hiếu kỳ nhìn Winston, như thể đang nghĩ không biết tiếp theo hắn sẽ gọi rượu gì cho mình. Grady Desai, Winston khẽ nói. Bartender thoáng ngạc nhiên. Chắc chắn à? Phải. Hình tò mò nhìn bartender. Sao thế? Không sao. Bartender dùng ngón tay và ngón cái của mình để diễn tả khoảng cách. Crazy Desai mạnh hơn ly hai ly vừa rồi một chút chút. Một chút chút à? Tên ly rượu này vừa nghe đã thấy rất mạnh rồi. Mà một chút chút của bartender thường có nghĩa là một cấp độ khác hẳn. Thật sự chỉ là một chút thôi. Hình ngẩng đầu lên nhìn, động tác của bartender vừa nhanh lại vừa ngầu, trông cứ như đang làm phép vậy. Một ly rượu đáy màu đỏ máu, phía trên lơ lửng chất lỏng màu vàng kim đã được chế ra, đẩy tới trước mặt của Hân. Tôi sẽ không bị sặc đâu nhỉ? Bartender mỉm cười gật đầu. Cậu sẽ thích hương vị này. Hân bắt đầu mong chờ liếm liếm môi. Tốt nhất là uống hết một hơi, bartender nhắc trước. Một hơi à? Hân nhìn về phía Winston. Người kia gật đầu. Tôi sẽ để ý đến cậu. Anh sẽ để ý tôi, không để cho tôi xa vào cái thế giới không thuộc về mình. Hân cúi đầu mỉm cười mỉm. Thật ra chúng ta chưa gặp nhau bao giờ. Số lần mà đếm trên đầu ngón tay cũng đủ. Thì sao? Nhưng hay thật, anh khiến tôi cảm thấy an tâm kỳ lạ. Dù có là người đã đưa Kat đến với tôi, cha cũng chưa từng khiến cho tôi tin tưởng đến thế. Vậy hãy hứa với tôi, một khi cậu cảm thấy nguy hiểm nhưng vẫn nhất định phải làm chuyện gì thì cậu phải để cho tôi bên cạnh. Ha ha ha, Hân bật cười, nâng ly lên một hơi uống cạn. Mấy giây sau, có một nguồn sức mạnh như nổ tung trong miệng cậu, càng quấy khắp cơ thể cậu, xông vào sâu tận óc. Sau một trận choáng váng, mỗi tế bào lại được thả lỏng. Ồ, Hân phát ra một tiếng thở dài kinh ngạc. Thế nào? Bartender cười hỏi. Quá tuyệt. Thiện cảm của Hân dành cho bartender bỗng chốc tăng vọt. Còn loại nào thú vị nữa không? Nhóc con, kiềm chế chút đi, bartender cười bảo. Nè, tôi không thích bị người khác gọi là nhóc con. Chắc chắn cậu nhỏ hơn tuổi tôi. Được gọi là nhóc con chứng tỏ cậu còn trẻ tuổi. Đợi đến khi cậu bằng tuổi tôi rồi, nếu có ai gọi cậu là nhóc con thì cậu sẽ cảm thấy thế giới này thật đẹp. Rốt cuộc còn loại nào hay ho nữa không? Hân lúc này hứng thú dâng trào. Bartender nhìn Winston. Cho cậu nhóc này ly tiếp theo không? You rue me. Không biết vì sao giọng nói của Winston lại cứ như quanh quẩn mãi trong đầu của mình, có muốn dốc cũng không dốc ra được. You rue me. Bartender mang vẻ mặt. Không sao thật chứ? Ừ, được. Thế là Hân lại một lần nữa được thưởng thức động tác pha chế gần như nghệ thuật của bartender. Nhờ có một khán giả chăm chú quan sát như Hân mà gương mặt của bartender cũng treo một nụ cười. Ly cuối này vốn có màu rực rỡ, nhưng sau khi lắng đọng thì rượu lại biến thành một màu đỏ nhạt trong suốt. Cũng cạn một hơi hả? Không cần, cứ uống chậm chậm thôi. Bartender chớp chớp mắt cười. Nụ cười của người này khiến cho mang tai của Hân tự nhiên đỏ ửng. Winston hất cằm với bartender, người này nghiêng mình sang. Gina hôm nay có đến làm không? Có, chắc đang ở phía sau, tôi sẽ gọi giúp nhé. Ừ, Winston gật đầu. Hân hớp một ngụm, rượu lan tỏa khắp khoang miệng.

Anh mới giải quyết trong một phút ấy. Trong mũi của cậu tràn ngập mùi vị của Winston, không phải hương collagen nam chán ngấy, mà chỉ là hương sữa tắm nhẹ nhàng. Hân rất quen thuộc với mùi hương này, bởi vì cậu cũng dùng nhãn hiệu y chang như vậy. Hân hô hấp khó khăn, cậu muốn chui vào lòng của người con trai này để phát điên, muốn hắn ôm lấy mình thật chặt thêm chút nữa. Nhưng cậu lại không cách nào nói ra, người kia sẽ cười nhạo mình mất. Hân còn đang nghĩ vậy, thì không ngờ Winston đã thực sự ôm cậu chặt hơn, chặt đến mức muốn bóp nát được xương cốt của cậu. Ấy thế mà Hân lại chẳng hề sợ hãi. Hơn thế cậu còn nghĩ mình cứ bị hủy hoại trong cái ôm này cũng được. Gò má của Winston khẽ dán vào mặt của Hân. Không biết vì lẽ gì, Hân lại cảm thấy gò má của người này cũng nóng bỏng như mình, thậm chí còn nóng hơn. Cậu có biết làm không? Sao lại không biết? Hân nghiến răng nghiến lợi đáp. Anh không thể ngưng nói chuyện sao? Người Hân khẽ run rẩy. Cho cậu thêm 30 giây, còn không xong thì tôi sẽ giúp đấy. Giọng nói có phần lạnh lùng của hắn như đốm lửa rơi xuống mặt biển. Sức nóng không những không bị đẩy lùi, ngược lại còn khiến cả mặt biển bị bốc hơi. Hên ra trong nháy mắt, cậu hô hấp thật nặng nề. Cái ôm vốn có thể xiết cậu đến chết nghẹt dần dần buông lỏng. Winston khe khẽ vỗ sau lưng của cậu, tựa như đang an ủi. Ra được là tốt rồi, Winston nói. Vì sao tôi lại thấy mất mặt thế này? Hân có hơi khàn khàn, giọng cảm xúc mới nãy còn bay bổng nay lại trở nên bế tắc. Nếu cậu thấy ngại với tôi, thì cô tôi có thể để cho cậu chắn cho tôi làm một lần. Ngữ điệu thản nhiên của Winston khiến cho Hân bất giác phì cười. Không cần đâu, tôi sợ tối nay mất ngủ. Vậy thì không phải ngại. Đi thôi, tôi mời cậu một ly nước chanh bạc hà. Cảm ơn. Hân cúi thấp đầu, đi theo phía sau Winston quay lại quầy bar. Bóng lưng của hắn thành thục mà thong dong. Bartender nháy mắt với cậu. Xin lỗi nhé, nhà vệ sinh đang sửa lại. Tôi thấy là anh cố ý, Hân nói. Bartender khựng lại 2 giây, sau đó nhìn Winston đang ngồi bên cạnh một cái, thấp giọng đáp lại. Tôi thấy còn có một người nữa cố ý. Cái gì cơ? Không có gì, ly nước chanh bạc hà này rất hợp với cậu đấy. Hân uống một ngụm to, cảm giác the mát khiến cho toàn thân cậu trở nên thoải mái. Cậu nhắm mắt lại thở phào, thật dễ chịu. Bartender cười khẽ. Không còn sớm nữa, Winston nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ. Được rồi, chúng ta đi thôi. Tuy Hân rất muốn ngồi đây lâu thêm chút nữa, nhưng lại nghĩ nếu chẳng may để ngài Marcus biết mình đi trắng đêm không về, màn sau đó hẳn là sẽ khủng khiếp lắm. Winston ném chìa khóa xe cho Hân, còn hắn thì đi thanh toán. Cậu đợi tôi trong xe đi. Đành phải thế thôi. Luận về kinh tế thì Winston có điều kiện hơn, luận về tuổi tác thì tên kia cũng lớn hơn mình. Cái chuyện thanh toán đầy phong độ thế kia thì tất nhiên phải giao cho hắn. Trước khi rời đi, Hân không quên cảm ơn bartender. Rượu anh pha chế đủ hương vị. Hân bắt tay với đối phương. Không phải rượu đủ hương, mà là trong lòng đủ vị. Cái gì? Cậu biết mấy ly cậu đã uống có ý nghĩa gì không? Bartender hiếp mắt cười. Tôi hiểu tiếng Anh mà. Cậu dễ thương thật. Tiếng Anh ở đây cũng không chỉ có nghĩa như trên mặt chữ. Ồ, thế ở đây mấy ly rượu đó có nghĩa gì? Hình nắng nắng cằm. Xem ra mấy ly rượu kia còn có ý gì sâu sắc khác. Rác này, màn đêm buông xuống, lòng tôi chộn rộn. Phải chăng em cũng như tôi? Hình gật gật đầu. Ly rượu này chắc hẳn có ý thăm dò. Nếu ai đó mời cậu một ly rác ngay, nghĩa là người ta đang dò hỏi cậu có ý với người ta không. Còn lips on finger, môi tôi không chỉ muốn hôn lên đầu ngón tay, mà còn muốn hôn lên tất cả của em. Tim của Hân thót lên một cái, nhiệt độ cơ thể đã hạ xuống lại bất ngờ tăng lên. Còn crazy, crazy design, sức quyến rũ của em khiến tôi mất trí. Cho dù có phải hủy diệt mọi thứ, thì tôi cũng phải có được em. Hình nuốt ực một ngụm nước bọt, thậm chí còn không dám nhìn xuống ghế. Em điều khiển con người của tôi tồn tại trên đời này chỉ là vì em. Tháng trước, quản lý ba của chúng tôi đã dùng ly rượu này để cầu hôn cô dâu.